Cổ kiếm nhận ra cái này linh quang. Đó là Sở Hy Thanh ở tầng thứ hai thử nghiệm cô đọng đao sát. Chỉ là ở cổ kiếm rời đi trước. Sở Hy Thanh đao sát. Còn lâu mới có được hiện tại hòa hợp. Sắc bén. Phong duệ. Bá đạo. Cổ kiếm bản năng đem kiếm thu tới mi tâm phía trước. Nỗ lực phòng ngự. Nhưng mà hắn thu kiếm động tác hoàn thành sau khi. Sở Hy Thanh đao nhưng từ phía dưới phá vào hắn lồng ngực. Sắc bén vô cùng đao lực nhảy đi vào. Phá hư hủy diệt hắn cái này lôi hóa thể mỗi một tấc kết cấu. Mỗi một cái vị trí. Cổ kiếm toàn bộ thân thể từ lồng ngực bắt đầu hóa thành dòng điện tản ra tan vỡ. Bộ mặt hắn ngũ quan thì lại cương lạnh như băng. Ánh mắt hàn mạc. Cổ kiếm vẫn không thể nào bắt giữ lấy Sở Hy Thanh trường đao chân chính vị trí. Cũng là khó tránh khỏi rơi xuống cái này một kết cục. Bất quá hắn còn có phong hóa thể. Chỉ cần phong hóa thể bất diệt. Hắn lôi hóa thể liền có thể ở 5 cái hô hấp bên trong hoàn thành tái sinh. Mà lúc này ở băng quan trước. Cổ kiếm phong thể chém nhập băng quan kiếm nhưng không được không nhanh chóng rút về. Dùng cho phòng ngự bên nơi đâm tới một đạo màu trắng bạc kiếm ảnh. Hắn quay đầu lại nhìn cái này ngân bạch kiếm quang. Còn có cái kia cầm trong tay trường kiếm người. Không khỏi con ngươi nộ trương. Hiện ra khó có thể tin vẻ mặt. Cái này sao có thể. Hết chương.